Xuyên Việt chi pháo hôi nam xứng. Chương 363. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lâm Tạ tâm sự nặng nề, Mộ Viễn Phong hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?" Lâm Tạ thu hồi ngọc bội đưa tin trên tay, lộ ra một nụ cười. "Không có gì." Lâm Tạ cúi đầu, ý trước đó cảm thấy rất kỳ quái bởi vì Lâm gia rất an tĩnh, nhưng giờ phút này nhìn thấy trên ngọc bội đưa tin chỉ có thưa thớt mấy tin, Lâm Tạ rốt cục giật mình hiểu ra, ngọc bội đưa tin đã bị người ta động tay, nhưng người động thủ hẳn là cũng vì tốt cho y. Lâm gia gửi thư đến, Mộ Viễn Phong thử hỏi Lâm Tạ. Lâm Tạ gật đầu, Mộ Viễn Phong từng tiếp xúc với Lâm gia, nên hắn cũng rõ tình cảnh của Lâm Tạ tại Lâm gia, có ai làm khó ngươi sao? Để ta kêu Thần Nhi, Lâm Tạ vội vàng lắc đầu. Thần Nhi là người làm đại sự, chút việc nhỏ của ta không cần làm phiền tới hắn đâu. Ta nghĩ đại khái là Lâm gia không quá vừa lòng đối với sính lễ của Thần Nhi, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Mộ Viễn Phong nhíu mày, Thần Nhi vốn sẽ không cho ít như vậy, chỉ là Lâm gia quả thật không được phúc hậu lắm, nhưng dù sao đó cũng là mẫu gia của Lâm Tạ, Mộ Thần cho ít như vậy, người nào không biết nội tình chỉ sợ sẽ cảm thấy Lâm Tạ vong ân phụ nghĩa, gián được Mộ Viễn Phong rồi thì phụ mẫu đều quên hết. Lâm Tạ nói, ta hiểu mà Thần Nhi cho đã nhiều rồi, dù sao nếu như tên luyện dược sư kia không phải là ngoài ý muốn chết có lẽ ta. Mộ Viễn Phong nhíu mày, luyện dược sư, Lâm Tạ giật mình, vội lắc đầu nói. Không có gì, Mộ Viễn Phong nhíu mày, chuyện về tên Lãnh Diêm, Mộ Thần cũng đã nói cho Mộ Viễn Phong biết nhưng Mộ Viễn Phong lại không dám nói cho Lâm Tạ. Mộ Viễn Phong còn tưởng rằng Lâm Tạ không biết nhưng vào thời khắc này hắn mới phát hiện Lâm Tạ thật ra mọi chuyện đều hiểu nhưng chỉ để ở trong lòng. Mộ Thần chỉ cho Lâm gia hai viên đan dược thất cấp, ban đầu Mộ Viễn Phong còn muốn khuyên nhủ Mộ Thần cho nhiều hơn, nhưng khi biết chuyện Lãnh Diêm, Mộ Viễn Phong lập tức đánh mất suy nghĩ này. Mộ Viễn Phong hỏi, vậy giờ ngươi tính sao? Lâm Tạ trả lời, ta đã nói với phụ thân là sẽ gặp mặt tại tiểu lâu bên cạnh Bạch gia. Mộ Viễn Phong nghĩ nghĩ, nói, ta cùng ngươi đi, Lâm Tạ lắc lắc đầu, không cần, mình ta thôi được rồi, cũng là lúc nên có một kết thúc rồi. Lâm Tạ nhìn Mộ Viễn Phong một cái, nói, nếu ngươi mà đi có thể phụ thân ta sẽ dán lên ngươi mất. Vậy ngươi tự xử lý đi, Mộ Viễn Phong nói, Lâm Tạ gật đầu, ta sẽ xử lý tốt. Phụ thân đến rồi, Mộ Thần nói, Mộ Viễn Phong nói với Mộ Thần, có vẻ là Lâm Tạ có biết chuyện tên Lãnh Diêm kia. Mộ Thần híp mắt, mẫu phụ là một người thông minh, nhưng mà phụ thân cũng nên yên tâm, tân mẫu phụ là người trí tình trí nghĩa, là một người tốt. Đối với nhân phẩm của tiểu thất thì ta rất rõ ràng, chỉ là người Lâm gia thật sự quá vô sỉ. Mộ Viễn Phong nói, Mộ Thần híp mắt, loại gia tộc này ngay từ đầu liền không thể cho bọn họ chỗ tốt quá lớn, nếu không thì muốn vứt cũng không được. Phụ thân y tìm tới y, Mộ Viễn Phong nói, Mộ Thần, ta biết, ta nghĩ mẫu phụ sẽ giải quyết tốt. Mộ Viễn Phong gật đầu, Lâm Tạ đi vào ghế lô trong tửu lâu. Lâm Trạch nhìn người trước mặt trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ tức giận. Hiện giờ muốn gặp ngươi một cái cũng không dễ dàng ha, Lâm Trạch áp cơn giận mà nói. Lâm Tạ thần sắc thong dong đi đến đối diện Lâm Trạch ngồi xuống, ngữ khí lãnh đạm nói. Góc truyện audio.com. Ta cho rằng phụ thân không thích thấy ta, dù sao mấy năm trước ta đi lịch lãm về, lúc muốn gặp ngài, không phải ngài đã nói nếu ta không có chuyện gì thì đừng tới trước mặt ngài, ngài sẽ hoảng sợ. Trên mặt Lâm Trạch nhất thời hiện lên vẻ xấu hổ, ngươi mang thù. Lâm Tạ rót chén trà, nhấp một hơi. Đây không phải là mang thù hay gì, chỉ là ta ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Trạch nhìn thấy biểu tình bình thản trên mặt Lâm Tạ, tâm tình nhất thời khó đoán. Hắn đã mười mấy năm chưa nhìn kỹ lại đứa con này, tại trong ấn tượng của hắn, đứa con này có chút quái gở, có chút âm trầm, còn có chút ngu dốt. Lâm Trạch đánh giá Lâm Tạ thêm vài lần, phát hiện tu vi Lâm Tạ lại tăng lên cả nhị tinh, thầm nghĩ Mộ Thần đối với Lâm Tạ đúng là không tồi, nếu không phải vậy tu vi Lâm Tạ sẽ không tăng lên nhanh như thế. Đáng tiếc Mộ Thần đối tốt với Lâm Tạ như thế, lại keo kiệt chia cho Lâm gia bọn họ dù chỉ một chút nước canh. Lâm Trạch không mở miệng, Lâm Tạ cũng học theo, không được một hồi, Lâm Trạch liền chịu không nổi. Khi ngươi cùng Mộ Viễn Phong kết thân, Bạch gia chỉ phái một tiểu quản sự tới Lâm gia đưa hai viên đan dược thất cấp, chuyện này ngươi biết không? Lâm Trạch hỏi, tên tiểu quản sự kia một bộ chỉ cao khí ngang, hoàn toàn không đặt Lâm gia bọn họ vào mắt. Lâm Tạ cầm chén trà trong tay, nhìn lá trà chìm chìm nổi nổi trong chén, cười cười. Hai viên đan dược thất cấp không phải đã không ít rồi sao? Ngươi nói cái gì vậy? Lâm Trạch tức giận đập bàn. Lâm Tạ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn thẳng Lâm Tạ. Ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Phụ thân, ngài hẳn là đã tính xem giá trị của ta nên là bao nhiêu rồi mà. Trước khi Viễn Phong xuất hiện, không phải là ngài vẫn cảm thấy ta dù bán vãi thế nào cũng là cái thứ bán không được bao nhiêu sao? Lâm Trạch im lặng, tất cả à, giữa phụ tử nào có hận thù gì mà không bỏ qua? Chuyện này không đều đã qua rồi sao? Hiện tại ngươi gả tốt như vậy, dù thế nào cũng phải giúp đỡ trong nhà một phen chứ. Lâm Tuyết Phi nhịn không được xen mồm, có thâm ý nói với Lâm Tạ. Lâm Tạ liếc mắt nhìn mỹ nữ kiều kiều khiếp khiếp bên cạnh Lâm Trạch một cái, trong mắt hiện lên vài phần chán ghét. Lâm Tuyết Phi nhìn biểu tình nhỏ trên mặt Lâm Tạ, nhịn không được nắm chặt góc áo. Giữa Lâm Tạ cùng Lâm Tuyết Phi vốn cũng không có mâu thuẫn gì, nhưng trên người Lâm Tuyết Phi lại mơ hồ có bóng dáng của Lâm Ngọc, khiến Lâm Tạ vô cùng khó chịu. Lâm Tạ lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tuyết Phi, Lâm Tuyết Phi lập tức quỳ khuất ngậm miệng lại. Tiểu thất phụ thân cũng không phải là vì gia tộc sao, mộ thần chỉ cấp một chút như vậy, Lâm gia chúng ta không còn chút mặt mũi nào, mà mặt mũi của ngươi cũng khó coi. Ngươi không biết chứ, ngoài kia có mấy lời đồn, nói tuy rằng mộ Viễn Phong cưới ngươi, nhưng cũng không quan tâm tới ngươi lắm. Lâm Trạch uyển chuyển nói. Lâm Tạ cười nhạo một tiếng, không chút để ý nói. Lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn mà thôi, năm đó có nhiều người mắng ta xấu muốn chết rồi bảo ta sao không nhanh đi chết đi, ha, nếu như lúc đó ta quan tâm tới mấy lời đấy, làm sao còn sống tới hiện tại. Tiểu thất ngươi tuyệt tình như vậy sao? Lâm Trạch siết chặt tay nói. Lâm Tạ mặt không đổi sắc, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước lặng, năm đó nếu như vị luyện dược sư họ Lãnh kia không chết, phụ thân còn muốn lấy ta đổi. Gocchuyenaudio.com, bao nhiêu đan dược ấy nhỉ? Tay Lâm Trạch run lên, chén trà liền bị nghiêng đổ lên mặt bàn. Lâm Tuyết Phi nhìn màn này, không khỏi nghi hoặc. Lâm Trạch giật mình, hắn vẫn luôn lo rằng Lâm Tạ biết được việc này, không nghĩ tới Lâm Tạ quả thật biết được. Mà, mộ thần chỉ cho Lâm ra 2 viên đan dược thất cấp, hắn có biết gì không? Phụ thân sao có thể làm như vậy được, ta không hề đáp ứng tên đó. Lâm Trạch nói, bởi vì hắn ra giá thấp mà trong lòng ngài thì giá phải trên bê vía đan dược lục cấp. Lúc ấy ngài không đáp ứng là vì muốn kéo dài đến khi hắn chịu tăng giá, nhưng mà đáng tiếc mệnh của hắn khá ngắn, đồ vật trên người cũng bị người ta tịch thu, ngài thì không mò được cái gì, sau đó ngài hối hận, phải không? Lâm Tạ cười nói, Lâm Trạch cắn răng, hơi run run nói, ngươi đang nói gì vậy? Chẳng lẽ còn không đúng sao? Không phải là ngài nói, sớm biết thế còn không bằng bán đi lấy một viên đan dược lục cấp. Lâm Tạ thản nhiên nói. Lâm Trạch, Lãnh Diêm qua đời không lâu, Lâm Tạ liền rời gia tộc đi lưu lạc chung quanh, vừa đi một cái chính là nhiều năm. Lâm Trạch nhìn Lâm Tạ trong lòng có một cảm giác khó chịu nói không nên lời. Hắn vẫn cảm thấy đứa con này vụng về, nhưng thật ra tâm tư Lâm Tạ còn thông thấu hơn nhiều người khác. Lâm Tạ nhìn biểu tình Lâm Trạch từ khiếp sợ, xấu hổ, chột dạ sau đó trở nên bình thường, như sắc mặt chưa từng biến đổi. Lâm Tạ đảo đảo chén trà trong tay, y đã sớm tuyệt vọng với Lâm Trạch nên tất nhiên cũng sẽ không thất vọng. Lâm Tuyết Phi nhìn sắc mặt Lâm Trạch cảm thấy không khí giữa Lâm Trạch cùng Lâm Tạ có chút dương cung bạt kiếm. Lâm Tuyết Phi không khỏi có chút ngạc nhiên, luyện dược sư họ Lãnh kia đến tột cùng là ai mà lại khiến sắc mặt phụ thân biến đổi như thế? Khúc này hình như vừa nãy truyền âm nên LTP không nghe thấy. Đóng ngoặc đơn, Lâm Tạ trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu, có chút trào phúng nói. Thật ra phụ thân à, so với vị Lãnh luyện dược sư kia, mộ thần đã hào phóng hơn nhiều rồi, không phải sao? 2 viên đan dược thất cấp đủ để đổi được mấy chục viên đan dược lục cấp, không phải sao? Lâm Trạch, Lâm Tạ lấy ra một bình đan đưa cho Lâm Trạch nói. Ở bên trong bình này có 2 viên đan dược thất cấp, về sau, ngài đừng đến tìm ta nữa. Lâm Tạ đứng lên, phất tay áo đi ra ngoài. Lâm Trạch cắn chặt răng, không có ngăn cản. Lâm Tuyết Phi vội nói. Phụ thân, thất ca vậy mà đi luôn rồi, tốt xấu gì ngài cũng là phụ thân mà. Y cũng thật quá không để ngài vào mắt, 2 viên đan dược thất cấp quá ít rồi. Lâm Trạch đầy phẫn nộ lườm Lâm Tuyết Phi quát. Câm miệng đi, ngươi còn ngại trong nhà không đủ loạn có phải không? Lâm Tuyết Phi nhìn thấy sắc mặt Lâm Trạch khó coi, không khỏi ngượng ngùng ngậm miệng lại. Trước đó Lâm Trạch nói, có cơ hội thì sẽ giới thiệu nàng cho Lâm Tạ, nếu nàng có thể đi theo Lâm Tạ vào Bạch Gia, như vậy về sau cơ hội tiếp xúc người Bạch Gia liền nhiều hơn. Đáng tiếc Lâm Trạch đều không mở miệng, mà ánh mắt Lâm Tạ nhìn nàng lại đầy chán ghét. Lâm Tạ đi ra từ lâu, ngoài ý muốn phát hiện thân ảnh Mộ Viễn Phong. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Tạ kinh ngạc hỏi. Mộ Viễn Phong cười trả lời. Ta không yên lòng, không có gì ta có thể ứng phó mà. Lâm Tạ cúi đầu nói. Mộ thần đã cho y thiên đại mặt mũi, thế nên y sẽ không quá phận kéo theo Lâm gia chướng khí mù mịt tới. Gocchuyenaudio.com, Bạch gia, Mộ Viễn Phong kép tay Lâm Tạ, nói. Vậy thì đi thôi, Lâm Tạ cầm tay Mộ Viễn Phong. Được, Lâm Tạ nhìn mặt nghiêng của Mộ Viễn Phong, trong lòng dâng lên một cỗ nhu tình. Lâm Tạ còn tưởng rằng nửa đời trước y bất hạnh, hơn nữa bất hạnh này vẫn sẽ theo y một đời. Nhưng giờ phút này khi nắm tay Mộ Viễn Phong, Lâm Tạ bỗng nhiên có loại cảm giác có lẽ nửa đời trước y bất hạnh chính là vì chờ đợi may mắn của hiện tại. Có thể gặp được Mộ Viễn Phong, những cực khổ trước kia đều không đáng nhắc tới. Lâm Tuyết Phi đứng ở trên lầu cao, nhìn Mộ Viễn Phong cùng Lâm Tạ tay dắt tay rời đi, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Cách chương.